Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534 ngươi nói ta có thể bắt ngươi thế nào? Đường hai tháng chết phì trạch, Lan Đoá Đoá sắp tiến vào cuộc sống đại học chính thức bắt đầu trước. Có một kiện đối sở hữu học sinh tới nói đều phi thường thống khổ sự tình. Đó chính là trong khi một tháng quân huấn, giống quân Việt như vậy đau lòng nhà mình con cá nhỏ bá. Vương Hoa, sao có thể làm con cá nhỏ đi tham gia như vậy mệt quân huấn đâu? Nhưng là, hắn hiển nhiên xem nhẹ con cá nhỏ kia không giống người thường mạch não, người khác e sợ cho tránh. Còn không kịp quân huấn. Lan Đoá Đoá thế nhưng phi thường chờ mong, phi thường chờ mong, từ biết muốn quân huấn sau. Nàng liền vẫn luôn vẫn duy trì độ cao phấn khởi tâm tình, đối này quân Việt tỏ vẻ phi thường bất đắc. Dĩ, hắn rốt cuộc là dưỡng một cái gì kỳ ba cá a? Như vậy mảnh mai tiểu thân thể, nàng chỉ sợ một ngày xuống dưới phải héo, nhiều đóa. Không được hồ nháo. Quân huấn ngươi chịu đựng không nổi, ngoan ngoãn ở nhà chơi một tháng, sau đó đi đi học, hắn đã cùng trường học bên kia chào hỏi qua. Lan Đoá Đoá không cần tham gia quân huấn, một tháng sau trực tiếp đi trường học đưa tin là được, chính là như vậy an bài. Lan Đoá Đoá hiển nhiên là không tiếp thu, ta muốn đi, nàng không nghĩ từ lúc bắt đầu liền cùng. Người khác không giống nhau. Quan trọng nhất chính là, quân huấn a, TV thượng xuyên quân trang binh ca ca đều hảo xoái xoái, trải qua giám định. Lan Đoá Đoá đã bị Lê Mộc Mộc lây bệnh một loại tên là hoa si virus, nhiều đóa. Nghe lời, Lan Đoá Đoá chớp mắt lam, tiểu biểu tình muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội, kia ta nếu không nghe lời. Ngươi sẽ tấu ta sao? Quân Việt mím môi. Đương nhiên sẽ không, hắn như thế nào bỏ được tấu nàng. Hắn đem này con cá nhỏ phụng ở lòng bàn tay sủng còn không kịp. Lan Đoá Đoá cười mị mắt. Chính là nha, dù sao ta không nghe lời, ngươi lại không thể lấy ta thế nào. Kia ta làm gì còn muốn nghe lời nói, quân Việt. Ngoặc kép, hắn thế nhưng bị con cá nhỏ một câu cấp đổ đến á khẩu không trả lời được. Lan Đoá Đoá cười cong mắt. Ha ha, nàng chính là như vậy thông minh, thỉnh kêu nàng cơ trí cá, quân Việt bất đắc dĩ. Cho nên con cá nhỏ chính là ăn định rồi, chính mình không thể lấy nàng làm sao bây giờ. Cho nên mới như vậy đúng lý hợp tình đúng không, hắn bỗng nhiên khóe miệng giơ lên. Phác họa ra một cái nhợt nhạt độ cung, Lan Đoá Đoá tức khắc có loại dự cảm bất hảo, nàng trước tiên cất bước liền chạy. Nhưng mà chân ngắn nhỏ là so bất quá chân dài, quân Việt chỉ là vài bước liền đuổi theo nàng. Bắt lấy nàng sau cổ áo, ở quản gia tiên sinh cùng đám người hầu vô cùng đồng tình trong ánh mắt. Bị quân Việt kéo lên lầu, nàng bị quân Việt một phen ném tới trên giường lớn. Lan Đoá Đoá một trận choáng váng đầu, còn không có hoàn hồn, quân Việt cũng đã khinh thân mà thượng. Đại trưởng không mang theo chút nào do dự trực tiếp xé Lan Đoá Đoá trước ngực quần áo, nàng màu hồng phấn tiểu nội nội bao vây lấy tiểu bạch thỏ. Không hề ngăn cản bại lộ ở quân Việt trước mắt, hắn mím môi. Miệng khô lưỡi khô, đáy mắt nhảy khởi từng cụm u ám ngọn lửa. Cực nóng mà nùng liệt, Lan Đoá Đoá quá quen thuộc quân Việt như vậy ánh mắt. Thông thường hắn lộ ra như vậy bộ dáng, liền đại biểu hắn lại muốn áp nàng, mà nàng lại phải bị đè ép, nhiều đóa. Ngươi nói ta có thể bắt ngươi thế nào? Hắn thấp thấp ra tiếng, quân Việt ta sai rồi, nàng chạy nhanh nhận sai, nàng như thế nào liền quên mất. Quân Việt còn có này nhất chiêu, ai nha? Tính sai, quân Việt cái này đại phôi đản, hồ ly. Xú lang, ân, biết sai liền sửa, là hảo hài tử, hắn mặt mày đựng đầy ấm áp cười. Chỉ là dừng ở Lan Đoá Đoá trong mắt, lại cảm thấy phía sau lưng tê dại, Quân Việt phục đầu. Môi mỏng ở nàng ngực chỗ cọ sát, làn đóa đóa một cái run run. Không phải nói biết sai liền sửa là hảo hài tử sao? Vì làm ngươi ra thêm ấn tượng, hắn nói, đầu cũng không từ nàng ngực nâng lên tới, trên tay động tác không ngừng, một tay đem nàng váy áo xé thành mảnh nhỏ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.